Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu cho mọi người làm quen một tác giả mới, lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy trên kênh Đất Đồng Radio. Đây là một tác giả viết rất là hay và có lượng theo dõi cũng như lượng ủng hộ rất là cao ở trên môi trường Facebook, tác giả Mạnh Tuấn. Ngày hôm nay Mạnh Tuấn sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện nói về âm hung, hay còn gọi là kiểu như minh hung, một tục lệ cổ xưa rất là ghê rợn của Trung Quốc. Mạnh Tuấn đã viết rất nhiều ở trước đây rồi, hẳn là những quý thính giả yêu thích truyện ma hay nghe truyện ở các kênh thì sẽ bắt gặp những bộ truyện rất là hay của Mạnh Tuấn. Và ngày hôm nay cộng tác với Nguyễn Huy với bộ truyện đầu tiên, Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho Mạnh Tuấn cũng như là ủng hộ cho những tác giả trước đây đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn, đã được Huy dán link trong phần mô tả để có thể theo dõi và đọc được nhiều bộ truyện hay hơn nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Dự kiến là bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 4 video, 4 buổi. Mọi người hãy chú ý đón nghe. Và bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng bước vào tập đầu tiên của Âm Hùng, tác giả Mạnh Tuấn. Trong một khu rừng rậm rạp, cách xa thành phố nhộn nhịp, trăng đã lên cao, trôi lơ lửng giữa bầu trời. Ở khoảng không mênh mông, từng làn gió mát thổi qua đoàn người đang cắm trại ở nơi đây. Dưới màn đêm đen đặc, có một nhóm người đang ngồi trên bãi đất trống, quay quần bên cạnh đống lửa. Lâm Thiên đang cầm cây đàn guitar mà gảy. Điệu nhạc du dương hòa chung với tiếng hát xung quanh đều làm cho mọi người thư thái. Nhưng chẳng hiểu gì sao, tiếng đàn của cậu bỗng nhiên có chút tạp âm pha lẫn vào. Cậu chẳng biết tại sao tiếng đàn của mình gãy lại có chút lạc nhịp đi. Dường như ở đâu đó có âm thanh kỳ lạ, như tiếng kèn u oán thì lương, như đang hòa cùng với âm điệu nhạc trầm bổng của cây đàn trên tay. Dừng lại một hơi, Lâm Thiên lắng tai nghe ngóng xung quanh. Cậu ngạc nhiên khi thấy âm thanh đó vẫn không biến mất đi, mà ngày càng một rõ ràng hơn. Cậu cảm giác tiếng kèn này từ rất xa vọng dậy, nhưng Lâm Thiên lại nghe rất rõ mồn một, như sát ở bên cạnh mình. Không biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt của cậu rơi xuống, tâm hồn nặng trĩu lên từng mảng. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Ê, sao vậy? Lâm Thiên đưa hai tay lau đi dòng nước mắt. Tao không biết nữa. Mọi người có ai thấy tiếng kèn sáo không? Tao nghe rõ lắm, giống như là nhạc đám cưới. Nhưng mà sao âm điệu lại giống như nhạc đám ma vậy? Kỳ lạ lắm. Ờ, không. Mọi người cùng lúc lắc đầu, nghi hoặc nhìn cậu. Lâm Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ âm thanh này chỉ có một mình cậu nghe được thôi sao? Lâm Thiên lắc đầu cười. Có lẽ bản thân cậu quá mệt mỏi ở nơi phố phường, tâm lý buồn bã, sinh ra ảo giác mà thôi. Bỗng nhiên trong một nhóm người, có một cậu thanh niên cũng trạc tuổi Lâm Thiên đang đứng im lặng, bỗng dưng cất tiếng. Nè, mày nghe thấy tiếng sáo tiếng kèn, có âm điệu u oán phải không? Lâm Thiên gật đầu nhìn về phía người kia, tiếp tục lắng nghe. Vậy mày có biết minh hôn ngày xưa không? Tao nghe kể những người nghe thấy âm thanh này sẽ bị bắt đi làm trễ, hoặc là làm dâu cho âm phủ, vĩnh viễn không bao giờ trở lại được. Thật sao? Không chỉ Lâm Thiên mà mọi người đều nghi hoặc nhìn gã ta. Được thế, cậu ta lại trầm ngâm mà tiếp tục. Đúng rồi, câu chuyện này đồn đại ở quê tao đó. Từ lúc còn nhỏ tao đã nghe thấy rồi, nhưng mà không có biết thật hư như thế nào. Tao chỉ biết là ngày xưa cách đây rất lâu rất lâu, cũng có người bị bắt đi. Và xác của ông ta được mọi người tìm thấy không lâu sau đó tại một cái ngôi mộ cổ. Mà cái ngôi mộ đó vốn chôn cất một người con gái đã chết rồi. Người ta bảo là cô ta trước đêm tân hôn á, không biết vì lý do gì mà đã treo cổ tự sát. Và người đàn ông kia chính là cái người mà cô ta trước khi chết muốn lấy. Nai chết rồi, bắt luôn cả ông ta đi xuống làm chồng đó. Người kia dứt lời thì dừng lại nhìn xung quanh. Gã thấy ai cũng mặt mày tái mét, sợ hãi liền không nhịn được mà vỗ đùi lên đen đét. Gã kia chợt cười lên nham nhở. Tụi bay đúng là cái đồ nhắc à, tao lừa thôi. Làm gì có chuyện ma cứ được người. Nè, thấy không, tao có khiếu kể chuyện ma ha. Câu chuyện này không hề có thật, nhưng quả thực là Minh Hôn có tồn tại. Nhưng gã cũng tự suy diễn rồi bịa ra để trêu ghẹo mọi người mà thôi. Cả nhóm người xùi dài một tiếng, liếc mắt giận dữ nhìn cái cậu kia. Câu chuyện cũng dừng lại, nhưng nó lại khiến cho không khí xung quanh ảm đạm đến cực độ. Đó có thể là một câu chuyện đùa, nhưng Lâm Thiên lại cảm giác nó giống như sự thật sắp xảy ra với mình, khiến cho cậu không thể nào xua tan đi cái suy nghĩ kia được. Thở dài một hơi, Lâm Thiên đứng dậy rời đi, bước vào trong căn lều vải để nghỉ ngơi. Nhưng cậu không dám ngủ, khoác cái áo khoác cuộn tròn lại, trong đầu suy nghĩ mông lung về tiếng kèn sáo kia. Khoảng tầm 2 tiếng sau, khi ánh trăng mờ đã lên cao, khi mọi người đã về lều nghỉ ngơi hết, từng tiếng ngáy dài khắp những túp lều. Mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ còn mỗi Lâm Thiên vẫn thao thức không ngủ được. Bỗng nhiên, tiếng sáo kèn một lần nữa từ nơi xa xăm truyền đến tai Lâm Thiên. Cậu nhảy tót lên như bị kim châm, lắc đầu lia lịa, hy vọng rằng tiếng sáo kèn này chỉ là ảo giác mà thôi. Tiếng sáo kèn vẫn đang tiếp tục như khiêu khích trí tò mò của cậu. Lâm Thiên sau một lúc đắn đo, không thể kiềm nén được sự kích động của mình, bèn xách đèn pin, lặng lẽ ra khỏi khu cắm trại. Khung cảnh sâu trong rừng nửa đêm mang tới một bầu không khí chết chóc. Chỉ có tiếng kèn trên núi đang du dương bay bổng, nặng nề ai oán. Cậu ra khỏi lều đứng trước một ngọn lửa trại đang cháy rực, rồi nhìn ngó xung quanh. Những dãy núi liên miên trong bóng đêm giống như một tòa lâu đài nghiêm ngặt. Lâm Thiên nhìn thẳng xuống đỉnh núi cao nhất, xách đèn chạy về hướng đó. Quả nhiên, tiếng sáo kèn kỳ dị càng lúc càng rõ hơn. Xem ra cậu tìm đúng hướng rồi. Trăng lên, ánh sáng lạnh lẽo đâm thủng mây đen trong bóng đêm, trắc lên núi quang trơ trọi. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy hình như có tiếng sáo vang lên từ phía sau lưng, bèn vội vàng nhìn xuống khe núi đằng sau. Chỉ thấy dưới ánh trăng bàn bạc, có một đoàn người mặc bộ đồ màu đen trắng đang vác thứ gì đó trông như một chiếc kiệu di chuyển giữa núi rừng. Lâm Thiên tò mò nhanh chạy về phía đó, núp vào trong một bụi cây rạp, rồi tắt đèn, ngóng về phía trước. Đó là một đoàn người ăn mặc kỳ lạ, gồm có 10 người. 5 người đi phía bên phải đều mặc bộ đồ màu trắng, còn 5 người đi phía trái mặc bộ đồ màu đen. Trước ngực có những bông hoa màu đỏ như máu. Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung, đó chính là những người này đều có làn da nhợt nhạt, giống như xác chết biết đi. Hai người đi phía trước, một người cầm trên tay kèn đồng, một người cầm trên tay sáo trúc, đang phả hơi mà thổi ra. Phía sau, 8 người còn lại đang vác trên người một cái kiệu lớn, được trang trí vô cùng lộng lẫy, giống như kiệu hoa nhưng to lớn vô cùng. Không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, điệu nhạc ma mị u quán kết hợp giữa hai thứ nhạc cụ khiến cho cậu không khỏi trùng mình tổn tức, không rét mà run. Đoàn người đang di chuyển về hướng Lâm Thiên đang núp khiến cho cậu như ngỡ ngàng. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra mình sao? Lâm Thiên muốn chạy đi thật nhanh, nhưng rồi sự tò mò khiến cho cậu cũng muốn ở lại xem bọn họ đang làm cái gì, mà nửa đêm nửa hôm lại tỏ ra thần bí như vậy. Nhưng cậu đã thực sự hối hận, bởi vì lúc này cậu đã nhìn rõ được đoàn người kia. Bọn họ không hề bước đi, mà đều lướt bay giữa không trung, hòa mình vào những vụ sương đêm mờ ảo. Giữa chiếc kiệu màu đỏ 8 người khiêng tỏa ra một mùi hương thơm ngát, ập vào mũi khiến cho Lâm Thiên khoan khoái khó tả. như có thứ gì đó mị hoặc hấp dẫn cậu từ từ bước ra. Bỗng nhiên, khi còn cách một đoạn chỗ Lâm Thiên đang núp, thì cả đoàn bất ngờ khựng lại. Từng ánh mắt sáng quắc nổi bật giữa đêm đen, hòa cùng với gương mặt trắng bệch của người chết, đều hướng chỗ bụi cây cậu đang núp mà nhìn. Các người Lâm Thiên trung lên, từng mảng da gà nổi lên khiến cho cậu không thoát khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng mùi thơm từ chiếc kiệu tỏa ra mỗi ngày một nồng nặc, xộc thẳng vào mũi. Nó như cuốn hút linh hồn cậu đi về phía kia. Lâm Thiên không tự chủ được, muốn đứng dậy đi về phía chiếc kiệu. Nhưng cậu vừa nhấc chân lên thì từ lúc nào ở phía sau lưng, một bàn tay trắng nõn không biết từ đâu vươn ra. Hơi thở lạnh lẽo phà đến ngay phía sau giữ chặt lấy cậu lại. Lâm Thiên giật mình muốn thốt lên, nhưng rồi bàn tay kia nhanh chóng bịt lấy miệng cậu. Cái bàn tay lạnh như băng cứ vậy áp sát da thịt, khiến cho Lâm Thiên vùng vẫy muốn chạy đi thật nhanh. Sự việc quá đột ngột khiến cho cậu mông lung, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra để mà sợ hãi. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên như thì thầm vào trong tai của cậu. Im lặng, tôi không hại anh, nhưng anh phải tuyệt đối im lặng. Đó là giọng nói của một người con gái. Cậu không hề nhìn thấy cô ta. Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giọng nói này không hề có mang ác ý. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, rồi gật đầu lia lịa. Bàn tay lạnh lẽo kia dần nới lỏng, thu lại về phía sau. Nhưng đúng cái lúc cậu định mở miệng ra nói gì đó thì tiếng sáo kèn bỗng nhiên im bặt đi. Sự yên lặng tĩnh mịch lúc này lại khiến cho Lâm Thiên nặng trĩu đến khó tả. Cả đoàn người phía trước đứng im như một khúc gỗ, ánh mắt sáng quắc không hề chớp lấy một cái, đang hướng về bụi rậm. Bất chợt, một âm thanh nhỏ trong kiệu bỗng nhiên phá tan sự yên tĩnh. Lâm Thiên như nín thở, chăm chú nhìn về phía trước. Trong chiếc kiệu, bỗng nhiên cũng một bàn tay dài trắng nõn từ phía trong đưa ra, kéo một bên tấm vải để lộ nửa khuôn mặt nhìn ra. Lâm Thiên trông thấy, tuy mờ ảo không rõ ràng lắm, nhưng thấp thoáng nhìn ra đó là một cô gái. Cô ấy đẹp đến khó tả, chỉ nhìn một nửa thôi cũng làm cho lòng cậu xao xuyến rồi. Lâm Thiên nhìn lấy người con gái kia, cậu cảm thấy bị hấp dẫn vì cái người đẹp đó đến kinh hồn loạn phách. Đôi môi mỏng bỗng nhiên khẽ nhích lên mị hoặc, như có ý câu dẫn Lâm Thiên bước ra. Và ngay lúc này, cái tiếng nói vọng về phía sau lại vang lên, kèm theo đó là cánh tay kia lập tức kéo lấy cổ áo cậu. Chạy, chạy khỏi đây. Lâm Thiên bừng tỉnh, đứng bật dậy hướng về phía sau mà chạy trốn. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lấy người con gái phía trước đang dẫn mình chạy đi. Cô ta mặc trên người một bộ đồ màu đỏ sẫm, trên đầu còn trùm lấy một chiếc khăn lụa mỏng che đi khuôn mặt, nhìn giống như tân nương của ngày cưới vậy. Cậu ngạc nhiên đến cùng cực, tại sao cô ta lại ăn mặc như vậy? Sao lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này mà đưa cậu đi trốn chứ? Tuy suy nghĩ rất lâu, nhưng cậu ta không tìm được đáp án. Tiếng kèn sáo đang im bặt thì bỗng dưng lại vang lên như thôi thúc. Bên tai truyền tới một thanh âm kinh khủng kia. Nó tiến lại ngày một gần, mang theo cảm giác lạnh lẽo cùng uy hiếp, giống như âm hồn bất tán vậy. Lâm Thiên tâm lý hoảng sợ mà đôi tay run lên. Bước chân càng ngày càng gấp gáp. Nhiệt độ nơi này càng ngày càng lạnh hơn, khiến cho cậu vô cùng bất an. Chàng ơi, trần thế chàng đang sống, cát bụi nắng sương dậy sóng lòng. Chàng nặng tâm hồn đa cảm xúc, tái tê khắc khoải chuỗi đông phong. Tim chàng sẽ nghẹn nỗi niềm đau, gió lốc hồn ai rực mối hờn. Từng chập canh khuya trăng lộng ánh, cẩu linh tru hú rống từng cơn. Em quá thương ai cảnh phủ phàng, ngàn yêu ước hẹn dưới trăng vàng, cho nên rút lấy hồn anh xuống, mộng giới theo em thoát ngục trần. Bỗng nhiên, trong lúc Lâm Thiên đang co giò mà chạy, thì tiếng hát phần u oán từ phía sau vang lên. Nó như thủ thỉ ở bên tai, từng làn hơi lạnh ghé đến vành tai, khiến cho cậu cảm giác người trong kiệu hoa như đang lơ lửng theo sát bên mình. Không biết bao lâu sau, Lâm Thiên cứ chạy không biết mệt mỏi, không biết phương hướng, thỉnh thoảng không quên quay đầu lại. Nhưng lần quay đầu này làm cho cậu ngạc nhiên là phía sau từ lúc nào mọi thứ đã biến mất đi không còn tung tích. Giọng nói đó cũng dần tan biến đi, mọi thứ dường như thay đổi đến đáng sợ. Cậu đã bị lạc đường, cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu không thể nào tin vào mắt mình. Cậu ngỡ ngàng lạc vào một giấc mộng ảo. Phía trước mắt Lâm Thiên là một cái lối vào thôn trang nhỏ, có một tấm bia đã đặt trước cổng thôn, có đệ hai chữ. Lâm Thiên quay đầu lại mong đó chỉ là ảo giác mà thôi, tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô gái bí ẩn nọ. Cô gái mặc áo cưới dẫn hắn chạy trốn, từ lúc nào cũng biến mất vô thanh vô thức. Nơi đây chỉ còn lại cậu một mình với màn đêm lạnh lẽo, ở một nơi vô cùng kỳ lạ, nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới, nơi cho cậu cái cảm giác bất an. Đây có lẽ là một bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời cậu chăng? Nơi này gọi là Thôn Phu. Lúc cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ngay lúc này phía trước cổng vào Thôn Phu xuất hiện ra một bóng đen. Lâm Thiên thấy có bóng người xuất hiện, liền chạy về phía bóng đen ấy. Bóng đen không hề chuyển động, đứng im tại chỗ như một cái cây. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt tiều tụy hốc hác hiện ra. Đây là đâu? Ông cho tôi biết đây là đâu được hay không? Lâm Thiên kêu lên kinh ngạc. Bóng đen này là một người đàn ông đã có tuổi, tuy không già lắm nhưng nhìn rất có tướng mạo. Người kia nhìn thấy cậu, liền quét ánh mắt từ trên xuống dưới mà nhìn, nét mặt buồn bã hiện ra, kèm theo một chút gì đó đáng tiếc. Ông ta lắc đầu một cái rồi rất nhanh mỉm cười nói: Cậu đã đến, đi thôi, đừng sợ. Lâm Thiên sững sờ. Đi đâu? Ông là ai? Sao ông biết là tôi sẽ đến? Ít ra ông cũng phải cho tôi biết cái chỗ này là chỗ nào chứ. Cứ gọi ta là Dương Lão. Đây là Thôn Phu. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Trong bóng đêm, ánh trăng âm u rọi vào mắt Dương Lão, càng khiến cho ông ta thêm phần kỳ quái. Cậu hoảng hốt nói: Thôn Phu là cái chỗ quái quỷ nào? Mẹ kiếp, sao tôi lại ở đây? Mà ông là người hay ma chứ? Ông ta thở dài một tiếng rồi quay người trở lại thôn, cất tiếng nói vọng lại chỗ Lâm Thiên: Vào hay không thì tùy cậu. Thật hay giả, người hay ma, chẳng phải cậu tự tìm hiểu sẽ biết hay sao? Dứt lời, ông ta cũng đi khuất, mặc kệ cậu ta có đi theo hay là không, bỏ lại một mình Lâm Thiên giữa màn đêm cô độc. Cậu đứng đó một mình, ánh mắt quét một lượt xung quanh. Dưới ánh trăng chiếu rọi vào thôn trang, chiếu lên những mái ngói cổ kính, khắp nơi đều là những ngôi nhà dày đặc, xếp ngay ngắn, đều cách nhau một khoảng trống vô cùng bắt mắt. Nhưng điều làm cho cậu ngạc nhiên là mỗi căn nhà đều được trang trí bằng những tấm vải đỏ. Ngôi nhà nào cũng vậy, giống nhau đến lạ kỳ. Lâm Thiên thở dài ra một hơi, cậu cũng không có ý định bước vào, mà quay đầu muốn chạy ra khỏi chỗ này, quay trở về khu cắm trại. Nhưng cậu dường nghiêng đầu một cái thì ngay lập tức trùng mình hoảng sợ. Phía đối diện sơn trang, ngay phía sau lưng cậu, không biết từ bao giờ xuất hiện ra một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Nhưng làn gió lạnh từ phía dưới thổi lên, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ dưới phát lên, làm cho cậu thấy rùng mình hoảng sợ. Những tiếng kêu này nghe vô cùng ai oán, kèm theo những tiếng trôi vuốt lên và cả những giọng cười khanh khách, giống như ở phía dưới kia tồn tại những thứ ma quỷ đang hành hạ người sống. Âm thanh này cậu cảm thấy có chút quen thuộc. Nó giống như tiếng la hét, tiếng hò reo của những kẻ sát nhân mà cậu từng xem trong những bộ phim kinh dị, kèm theo đó là tiếng thét đau đớn lên của nạn nhân. Lâm Thiên tự vả mình vài cái, đau đớn làm cho cậu sực tỉnh. Những âm thanh đáng sợ cũng tan biến theo. Nhưng mà Lâm Thiên vẫn bị dư âm của những tiếng kêu ấy làm cho hoảng sợ. Cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, thì thấy có một cây cầu nhỏ dắt ngang miệng vực, nối liền với bờ bên kia. Tuy nói nó là cây cầu, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Nó đơn thuần chỉ là một sợi xích sắt đen đặc dắt ngang, không có thành cầu và cũng không có lối đi. Đúng cái lúc mà Lâm Thiên đang phân vân suy nghĩ, thì tiếng cười từ đâu vọng lại, vang lên ngày một gần. Cậu tò mò nhìn xuống, tiếng kèn sáo bỗng nhiên lúc này một lần nữa được thổi lên. Đoàn người cậu gặp lúc nãy bây giờ đang đứng ở dưới vực, lơ lửng bay lên về phía cậu. Giọng hát u oán của người con gái lại cất lên trong chiếc kiệu, như đâm thủng vào màng nhĩ của Lâm Thiên, khiến cậu không khỏi rùng mình. Chuyện quái gì đây? Bỗng nhiên tiếng kèn sáo lại dừng đi. Những kẻ đang đến bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt tập trung vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Thiên chẳng thể nào điều khiển được bản thân, bước chân cậu bỗng nhiên di chuyển hướng về phía vực sâu, đi theo giọng hát ai oán kia. Lúc còn sát mép vực một bước thì bàn chân của cậu bỗng nhiên bị nắm chặt kéo tuột lại, kèm theo đó là một âm thanh già nua cất lên. Đi theo tôi nếu như cậu muốn sống. Đó là giọng nói của Dương lão. Ông ta chưa rời khỏi đi, Lâm Thiên giật mình tỉnh lại. Cậu một lần nữa nhìn xuống, nhưng chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại. Nó lại giống như ảo giác mà cậu tưởng tượng ra. Đoàn người cũng biến mất, tiếng la hét, tiếng cười cũng không còn nữa. Cậu lau đi mồ hôi trên trán, trái tim đập lên liên hồi. Chuyện này chút nữa là tự sát rồi. Cái nơi này thật là quái dị mà. Tôi đã bảo rồi, muốn sống thì đi theo tôi, còn muốn chết thì cứ việc. Dương lão lại nói. Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại khỏi vực sâu. Cậu thật sự bây giờ cần một chỗ nghỉ ngơi, không thể ở lại đây một mình được. Đi cũng được thôi, nhưng mà ông phải giải thích chuyện này cho rõ ràng. Tại sao lại như vậy chứ? Dương lão nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt này giống như nhìn thấu tâm hồn, đọc hết suy nghĩ bên trong. Một lúc sau, lão dừng lại nói. Tôi không thể nói cho cậu. Đó là điều cấm kỵ nhất nơi này. Chỉ cần hé miệng nửa lời, tôi lập tức chết đi. Với lại một khi đã tới đây, cậu muốn rời đi thì khó như lên trời. Lâm Thiên lắc đầu. Thực ra cậu không còn sự lựa chọn nào khác, mà theo Dương lão tiến về phía thôn phu. Cậu nhìn xung quanh, nhận biết phương hướng. Phía đông là bãi đá và vách núi hung dữ bao trùm. Trên bề mặt vực sâu kia ngưng động một tầng mây khối dày cộm. Còn phía bên kia thì lại miên man những dãy núi hoang vu. Và đằng sau tấm bia ấy chính là thôn phu. Nơi này giống như bị cô lập bởi thế giới bên ngoài. Đúng như lời Dương lão nói, một khi đã kẹt ở đây sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi đi được. Xuyên qua tấm bia đá cao to đó, Lâm Thiên chỉ nhìn thấy những ngôi nhà ngói cổ kính, và lác đác những ngôi nhà kiểu cổ, mái tre điểm xuyết. Sắc trời đêm u ám sôi rọi lên những mái ngói, làm cho cả thôn xóm tăng thêm phần lạnh lẽo. Dương lão đưa Lâm Thiên tới một con ngõ nhỏ hẹp trong thôn. Hai bên đều là những ngôi nhà cổ, được treo đầy những tấm vải màu đỏ, cùng những miếng dán được cắt tỉ mỉ thành hình chữ hỷ. Hầu như không thấy bóng dáng người nào qua lại. Dương lão cúi đầu bước đi, giống như đem theo cả một sự xa lạ bước vào trong thôn. Lâm Thiên bắt đầu thấp thỏm không yên, kẻ hỏi: Thôn phu này tổ chức ngày lễ gì sao? Sao đâu đâu cũng là hỷ sự gì? Thôn phu từ trước tới nay đều rất khép kín, đã mấy năm nay không có người từ nơi khác tới rồi. Với lại đây giống như một nghi lễ chuẩn bị cho người mới tới, chung quy là để chào đón cậu. Lâm Thiên trợn mắt ngạc nhiên: Những thứ này là để dành cho tôi sao? Nhưng mà tại sao các người lại biết tôi sẽ tới đây? Dương lão thản nhiên nhìn lấy chàng thanh niên trẻ mà tự tốn nói: Chúng tôi rất giỏi bói toán, biết cậu đến cũng không có gì ngạc nhiên. Tới nơi rồi. Dương lão chỉ vào cánh cổng to ở bên cạnh. Đây là một ngôi nhà cổ, hai bên cổng là bức tường vây cao sừng sững. Cánh cổng to loang lỗ đóng kín mít, hai bên tấm gỗ có một chiếc vòng đồng to dùng để gõ cửa. Lâm Thiên lùi lại nửa bước, mượn ánh sáng của đêm trăng để nhìn lên ba chữ khắc trên tấm biển cao to: Danh phủ. Khi cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại, Dương lão đã đẩy cánh cổng màu đen. Ông ta bước một bước trọng tiến vào bên trong, quay đầu lại nói: Chào đi. Đối diện với cánh cổng cao to của danh phủ, cậu lập cà lập cập đứng trước ngưỡng cửa mà nói rằng: Đây là đâu? Là nơi báo danh thân phận, giống như là đăng ký tạm trú tạm vắng ở chỗ của cậu vậy đó. Lâm Thiên ngớ người ra, sau đó cẩn thận bước vào trong ngưỡng cửa, nói nhỏ: Tôi sẽ không ở lại cái chỗ quái quỷ này, thì tại sao phải đăng ký? Một khi bước chân vào thôn phu thì cậu đã là người ở đây. Chỉ có một cách cậu có thể rời khỏi thôi. Cách nào? Chưa có ai lại dám đứng trước danh phủ nói loạn như vậy. Đáng khen đó. Bỗng nhiên không biết từ lúc nào, trên bả vai của cậu xuất hiện một bàn tay mềm mại đặt xuống, kèm theo đó là một giọng nói có phần mị hoặc. Lâm Thiên tái mặt, thực sự quá bất ngờ, khiến cho cậu ta giật thót mình. Khuôn mặt Dương lão bỗng nhiên tái đi, cúi đầu xuống, dường như ý thức được mình nói sai lời mà im bặt. Lâm Thiên muốn quay đầu nhìn lại thì đột nhiên cả cơ thể cứng nhắc. Từng làn gió lạnh thổi qua vành tai, kèm theo đó là một lời nói thầm thì: Chịu đau một chút. Lâm Thiên đột nhiên cảm giác bàn tay đau nhói, từng giọt máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống tí tách, rơi vào trong một cái lọ sứ nhỏ. Cậu ta rùng mình, không biết người đàn bà kia lấy máu của cậu để làm gì. Nơi này thật quỷ quái. Một lúc sau, cơ thể của cậu dần dần lấy lại được cử động, ngay lập tức quay đầu về phía sau. Nhưng bên kia trống không, người phụ nữ đã biến mất đi. Cậu tái xám mặt mày nhìn Dương lão mà nói: Chuyện này là sao? Dương lão vẫn cúi đầu không nói, lập tức đưa tay ra hiệu cho cậu rời khỏi. Hai người trở lại con đường vắng, đi về phía sau hun hút cuối thôn phu, cho dừng lại trước một căn nhà cổ. Lâm Thiên dụi dụi mắt nhìn ngôi nhà cổ này. Hai bên là những căn phòng siêu vẹo đang chật đổ ập xuống. Đối diện với cửa chính là một gian sảnh đường cấu trúc mái vòm. Ánh sáng mờ ảo từ mái hiên nhà rớt xuống, khiến cho ngôi nhà cổ này càng trở nên âm u. Dương lão không vào sảnh đường mà đi vào cánh cửa bên cạnh, cậu bám theo sau đi vào mảnh sân thứ hai. Bốn mặt đông tây nam bắc đều là dãy tường rào vây quanh, những lầu gỗ ba mặt đều là mái vòm ngói cũ kỹ, Bỗng nhiên sau lưng cậu vang lên một giọng nói làm cho cậu giật bắn người. Mừng cậu đến thôn phu. Lâm Thiên định nói gì đó thì Dương lão vội chặn họng nói ngang. Không cần để ý tới, đi thôi. Nơi này còn rất nhiều phòng trống, cậu có thể chọn một phòng ở lại. Cậu cũng gật đầu, không hỏi thêm gì. Mặc dù những dòng suy nghĩ ngổn ngang vẫn đeo bám lấy cậu, màn đêm lạnh giá đã dần dần bao trùm lên căn nhà cổ. Dương lão dẫn Lâm Thiên tới sảnh trước, bật đèn dầu trên xà nhà. Ánh đèn chiếu rọi khắp tiền sảnh. Ở chính giữa sảnh đường có treo một tấm biển viết ba chữ hàng ngang: Trinh, Liệt, Nữ. Dưới tấm biển là một bức chân dung bằng vải. Người đó mặc y phục khỉ sự, tấm vải che đầu trùm lên không nhìn rõ dung nhan. Nhưng người này Lâm Thiên hình như là biết là cái cô gái đã dẫn hắn chạy trốn lúc nãy đó. Nhưng tại sao cô ta lại được phát họa và treo ở đây? Lâm Thiên ngạc nhiên. Đây là ai vậy? Dương lão nhìn tấm hình rồi gật gù tấm tắc nói. Nó là Khả Vi. Con gái tôi. Cô ấy, lúc nãy tôi có gặp cô ấy á. Cô ấy đang ở đâu? Tôi cần gặp cô ta gấp. Chính là cô ta đưa tôi tới đây đó. Giọng nói của Lâm Thiên gấp gáp, nhưng Dương lão lại thở dài. Ở đây con gái chưa được lấy chồng, không để lộ dung nhan. Có thể cậu đã gặp người khác. Mọi người phụ nữ ở đây đều che mặt bằng một tấm vải đỏ, không ai có thể nhận ra hết. Lâm Thiên ngạc nhiên rồi không hỏi thêm gì nữa. Sự kỳ quái về phong tục nơi đây làm cho nỗi sợ hãi trong tâm can của cậu tăng dần. Cậu nhìn xung quanh một lát thì thấy một cái phòng trống quơ trống quắt. Chỉ có chính giữa là chiếc bàn lớn bày biện bữa tối thịnh soạn. Dương lão lộ ra một nụ cười hiền hậu. Ông nói biết hôm nay cậu ta sẽ đến, cho nên cố ý chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Trên chiếc bàn có đầy đủ sơn hào hải vị, ngay cả chén đũa còn mới đều được dán những chữ hỷ nhỏ. Dương lão vốn kiệm lời, lặng lẽ xới cơm. Bụng Lâm Thiên bỗng nhiên cồn cào, muốn ngay lập tức chén hết đống đồ ăn kia. Nhưng cậu vừa ngồi xuống thì Dương lão ho khan một tiếng như nhắc nhở. Khoan đã, để tôi gọi Khả Vi ra dùng bữa nghe. Dứt lời, Dương lão lập tức rời bỏ đi, để mặc cậu ở lại. Nhìn đống đồ ăn ngon lạnh mà không được động đũa khiến cho cậu cảm thấy chán nản. Trong lúc chờ đợi, Lâm Thiên bước tới ngắm nhìn bức tranh lụa kia. Nó cho cậu một cảm giác kỳ lạ, rất quen mắt. Gió lạnh thổi đến làm cho bức tranh như nhẹ nhàng phất phơ. Tấm vải bịt mặt trong tranh như cũng bay lên thuận theo chiều gió. Đột nhiên, Lâm Thiên cảm thấy người trong bức tranh này như còn sống trong tranh, đang chăm chú nhìn mình. Cậu lại một lần nữa sợ hãi, vội vàng quay mặt đi hướng khác. Một lúc sau, Dương lão cũng quay trở lại. Bên cạnh là một cô gái ăn mặc giống y hệt trong tranh, chiếc khăn vải đỏ vẫn trùm kín khuôn mặt. Cậu hơi tò mò liếc nhìn sang bức tranh rồi nhìn lại người phụ nữ kia. Hai người giống nhau như đúc. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Lâm Thiên lao vào bàn tiệc mà ăn ngấu nghiến. Nhưng cậu chợt phát hiện ra Dương lão ăn rất ít, gần như chẳng mấy khi động đũa. Sắc mặt ông trắng bệch dưới ánh đèn sáng vàng vọt. Còn cô gái kia càng kỳ lạ hơn, ngay cả một động tác cầm đũa cũng không hề cử động. Phía bát cơm cô ta, từng làn khói nghi ngút bốc lên, bay thẳng vào trong tấm vải. Lâm Thiên chỉ nghe tiếng hít hạ, thở nhẹ mà thôi. Nhưng cậu cũng không ngạc nhiên lắm, chắc có lẽ lần đầu có khách tới chơi, cho nên hai người còn giữ kẻ. Sau bữa tối, Dương lão dẫn cậu đến căn gác hướng bắc ở phía sau. Lâm Thiên lập cập đi theo sau ông ta, leo lên những bậc cầu thang gỗ chốc ngược, giống như người mù dò dẫm lên tới căn phòng ở trên gác hai. Dương lão nhìn xung quanh rồi nói: căn phòng này lâu lắm rồi không có sử dụng, cậu nghỉ tạm ở đây đi, đợi tôi một chút. Dương lão xuống lầu. Trong phòng là một mảng tối đen như mực. Lâm Thiên giơ tay ra phía trước cua khoắng giữa màn đêm tối thui, thì sợ thấy một dãy cửa sổ bằng gỗ. Đến kính cửa sổ cũng không có, chỉ có một lớp giấy bảo vệ mỏng dán lên khung cửa mà thôi. Cậu một mình đứng trong bóng tối, thông qua khung cửa sổ gỗ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao. Tim cậu càng lúc đập càng nhanh, bất giác giơ tay ra mở cửa sổ. Cửa sổ vừa được mở ra, cậu liền nhìn ngay thấy một đốm sáng âm u giống như ma trời nhấp nháy liên hồi. "Đừng sợ, là tôi." Là tiếng của Dương lão. Ông đi theo ánh sáng đó vào trong phòng, trên tay cầm theo chiếc đèn dầu. Cậu thở phào một cái. "Ông đừng có dọa tôi chứ." Một lúc sau, mắt Lâm Thiên dần thích nghi với ánh đèn dầu. Dưới đốm sáng bập bùng đó, khuôn mặt Dương lão ánh lên màu sắc kỳ dị. Ông ấy còn ôm theo một cuộn chăn dậy. Sau đó đặt chiếc đèn dầu lên bàn gỗ, khiến cho cậu gần như có thể nhìn rõ ràng căn phòng. Nó thực chất rất là to. Ở giữa còn có một chiếc bàn, đặt một chiếc hộp nhỏ. Phía sau có một cái giường ngủ. Kỳ lạ ở chỗ là trong phòng vốn không có quá nhiều bụi bẩn, xem ra rất sạch sẽ, không giống như lâu rồi không có người ở. Dương lão nhìn ánh mắt của cậu mà cất lời. "Cả vì thích sạch sẽ, thế nên nó đã quét dọn một lượt mấy cái phòng trong này đó. Ngôi nhà to như vậy á, mà chỉ có hai bố con ông, không cảm thấy sợ hay sao?" Dương lão lặng lẽ đóng cửa sổ lại, rồi đưa cho cậu một tấm chăn, sau đó nói tiếp. "Từ từ cậu sẽ quen thôi. Từ giờ trở đi, đây sẽ là phòng của cậu. Còn cậu muốn thoát khỏi nơi đây thì chỉ có cậu phải tìm cách. Mặc dù điều này là không có khả năng xảy ra, tôi chỉ có thể nói như vậy. Cậu không nhất thiết phải hỏi thêm điều gì hết." Nói rồi, Dương lão cũng rời đi, bỏ lại Lâm Thiên một mình trong căn phòng. Bỗng nhiên ánh đèn dầu hiu hắt chiếu qua cái hộp gỗ trên bàn, khiến cậu không khỏi tò mò tiến lại xem bên trong có cái gì. Chiếc hộp được làm bằng gỗ, ở giữa sơn đỏ. Tuy năm tháng trôi qua đã khiến cho nó bị phai màu đi, nhưng dưới ánh đèn dầu vẫn còn tàn lưu chút sắc màu rực rỡ. Lâm Thiên ngạc nhiên, đây là đồ cổ. Hơn ai hết cậu hiểu rất rõ, vì nhà của cậu sưu tầm không ít đồ cổ. Lâm Thiên tò mò nâng nhẹ chiếc hộp gỗ lên, nhìn lấy qua chăn được phát quả phía xung quanh hộp, thì cậu vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh chiếc hộp được cắt một chiếc quan tài lớn, nằm phía trong là một cô gái được bịt kín đầu. Bên cạnh là một chàng thanh niên đang đứng nhìn. Cậu nhìn thấy chàng thanh niên kia thì hơi ngỡ ngàng một chút. Cảm giác nó rất lạ, vì trong dáng vẻ giống y hệt như chính mình. Trong lòng Lâm Thiên có chút hiếu kỳ, giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp, bên trong này nhất định có điều bí ẩn. Cậu liền ôm chiếc hộp kia lại bàn, tò mò mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn ngọc giá trị, cùng với một bộ quần áo màu đỏ, giống như đồ cưới dành cho nam nhân lấy vợ. Phía dưới còn có một tờ giấy nhỏ, có ghi là đồ này chuẩn bị riêng cho cậu. Phong tục ở thôn phu này thì con trai đều phải mặc đồ như vậy. Lâm Thiên cũng không quan tâm tới bộ đồ kia, mà chỉ chăm chú vào chiếc nhẫn. Quả thật nó rất hấp dẫn. Cậu cầm nó lên ngắm nghía một chút, toàn treo vào trong ngón tay. Bỗng nhiên, ngọn đèn trong phòng thoáng chốc như tối đi. Nhiệt độ càng ngày càng lạnh, khiến cho cậu run rẩy. Ánh đèn dầu hiu hắt chiếu lên mái nhà, khiến cậu ngước mắt nhìn lên đó. Đó là bức hình của cô gái kia, mặc hỷ phục đỏ sẫm. Trên nền trắng càng làm tăng thêm vẻ tái nhợt của người ấy, giống như người chết vậy. Sự việc diễn ra quá đột ngột, khiến cho Lâm Thiên sợ hãi bỏ chiếc nhẫn trở lại. Chiếc đèn dầu đang muốn tắt liệm, lúc bấy giờ bỗng dưng trở về bình thường. Cậu cảm thấy kỳ lạ lắm, cố ngăn bản thân không tưởng tượng ra thêm thứ gì nữa, mà đóng chiếc hộp lại, leo lên chiếc giường, cuộn tròn chăn che kín mít mà nằm ngủ. Sau một hồi thổn thức, Lâm Thiên chìm vào trong giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi. Khi mọi thứ đã yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gáy đều, thì bất giác cửa sổ đã đóng chặt, bây giờ đột ngột mở tung ra. Một cơn gió lạnh lẽo ùa vào bên trong. Lâm Thiên đang ngáy một cách đều đặn, vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc này, bên vành tai của cậu truyền đến tiếng thở trầm thấp. Chiếc cổ bỗng nhiên bị thứ gì đó mềm mại, lạnh băng sượt qua. Lâm Thiên giật mình tỉnh giấc, nhưng không dám cử động. Cậu có cảm giác sau lưng mình dường như thứ gì đó lạnh lẽo vô cùng đang áp sát vào. Lâm Thiên quên cả hô hấp, cũng quên luôn cả chuyện đang xảy ra. Cậu chỉ biết bây giờ nên giả vờ ngủ là tốt nhất. Cậu ta biết có thứ gì đó đang ở ngay sau lưng, dán lên tấm lưng của cậu. Lâm Thiên rất muốn xác minh, nhưng ngay cả sự can đảm quay đầu lại thì cũng không có. Cậu cố cắn chặt hàm răng để khỏi trung lên, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Nếu như ngày hôm qua cậu còn đang tự hỏi xem thế giới này không biết có thật sự có ma quỷ tồn tại hay không, thì lúc bấy giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng. Lâm Thiên thở ra một hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, không để cho thứ kia biết cậu đã tỉnh lại. Cậu giả bộ như cái gì cũng không thấy, chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó ngáp dài một tiếng định bật dậy, giả vờ không quan tâm phía sau, hướng phía cánh cửa mà bước đi. Hàng ý phía sau lưng mỗi lúc một nhiều, gió từ khung cửa sổ thổi vào vù vù. Đột nhiên một âm thanh cát vang lên, phá vỡ không khí vắng vẻ của căn phòng. Cạch, cạch, cạch. Phía sau lưng cậu, âm thanh trầm đục vang ra, tiết tấu vô cùng quen thuộc. Nó giống như giai điệu của bản hòa tấu đáng sợ mà cậu đã gặp phải. Mắt cậu mở trừng nhìn chiếc bóng phản chiếu lên phía trước mặt, dán lên sàn nhà. Đó là cái bóng của một người con gái trùm đầu. Lâm Thiên vừa hoảng sợ vừa muốn chạy đi, tim cậu đập lên liên hồi như một cái nhịp trống. Thứ sau lưng đã phát hiện ra cậu còn thức. Sự sợ hãi xông thẳng từ gót chân lên tới đỉnh đầu, làm cho lỗ chân lông của Lâm Thiên trung lên, chẳng quản được nhiều chuyện. Cậu hầu như dùng toàn bộ sức lực còn lại, bật dậy, nhanh chóng lao về phía lối ra. Cánh tay cậu vươn ra nắm lấy thanh cài mà kéo ra, nhưng cánh cửa đã đóng chặt, không tài nào lay chuyển được. Lâm Thiên dồn sức vào lòng ngực mà hét lên, đôi tay không ngừng đập ầm ầm vào cửa. Dư lão à, cứu tôi, mở cửa ra. Bỗng nhiên, trong lúc cậu đang lay quay hoảng hốt, thì nơi chiếc cổ của cậu bị một thứ gì đó mát lạnh sờ vào, khiến cho Lâm Thiên không tới nào mà bình tĩnh nổi, giật thoát mình lên. Cậu hét lên một tiếng kinh hoàng, quay người dựa lưng vào tường, đôi tay vươn ra nắm lấy cái hộp gỗ trên bàn, vung lên, mặc dù biết nó không hề có tác dụng gì với cái thứ kia. Mau cút đi, Dương lão à, mau cứu tôi. Lâm Thiên vung hộp gỗ trong tay loạn xạ, vô tình đập vào dán cửa. Thật kỳ quái, thế giới xung quanh trong chớp mắt liền mất đi tất cả âm thanh, tất cả im bặt. Một mình đơn độc trong căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, cậu hoảng hốt tiếp tục đập lên cửa. Dường như âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng hộp đập vào chán cửa vang lên trầm đục. Cậu có cảm giác chỉ có cậu mới nghe thấy thứ âm thanh đó mà thôi. Sau một hồi, đôi tay đã truyền đến cảm giác đau nhức mà buông thõng xuống. Chiếc hộp gỗ cũng rơi tuột trên sàn nhà. Lâm Thiên cảm thấy bất lực, ánh mắt có phần sợ hãi nhìn về phía chiếc giường ngủ. Cậu ta hít một hơi dài, lấy hết can đảm nói: Cô lại, cô muốn gì ở tôi? bóng người kia vẫn im lặng, tấp thoáng trong tấm mền mỏng. Ánh trăng chiếu rọi vào dáng người yểu điệu ma quái, làm cho Lâm Thiên thoáng chốc nuốt nước bọt ừng ực. Bỗng nhiên chiếc hộp dưới sàn cạch một tiếng rồi tự mở ra. Bộ quần áo màu đỏ bên trong rơi xuống, kèm theo là chiếc nhẫn ngọc. Giọng nói đầy ma mị trầm trầm vang lên: "Mặc nó vào, treo nó vào đi." Lâm Thiên nghe giọng nói rất quen tai, nó gần giống với âm điệu của người con gái trong chiếc kiệu hoa kia. Cậu nhìn xuống sàn nhà rồi nói: Cô muốn gì ở tôi? Tại sao tôi phải mặc nó chứ?" Dứt lời, bỗng nhiên quần áo trên người cậu bị thứ gì đó xé toạc ra thành từng mảnh, khiến cho Lâm Thiên hãi hụt. Bây giờ trên người chẳng còn một mảnh vải che thân. Lâm Thiên đỏ mặt xấu hổ lấy tay che lấy hạ bộ. Cậu nhìn lấy bộ quần áo cưới đỏ sẫm kia, bất đắc dĩ mà mặc nhanh giọng. Chợt, trong chiếc mền có tiếng cười khanh khách như chuông bạc phát ra. "Cũng không tệ, bây giờ thì đeo nó vào đi." Thiên biết mình không thể chống cự. Nếu như cô ta muốn mình chết thì không cần phải rườm rà đến như thế này. Cậu trùng mình thở dài một hơi, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ. Thì người phụ nữ kia lại nói: "Không, không đúng, đeo vào ngón áp út." "Đeo ngón này, các vị là nhẫn cưới chứ, tôi chưa cưới vợ, tại sao phải đeo ở đây?" "Anh không có lựa chọn." Người phụ nữ kia có vẻ vội vàng, gấp gáp, khiến cho cậu ngạc nhiên. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, cứ vậy đành nghe theo lời người kia mà làm. Lúc chiếc nhẫn ngọc được đeo vào ngón tay, Lâm Thiên bỗng dưng có cảm giác cơ thể của mình bay bổng, khoan khoái không nói nên lời. Cậu đang cảm nhận sự thư giãn kia thì ầm một tiếng, cánh cửa sổ đã bị mở ra, đột nhiên đóng sầm lại. Ánh đèn dầu vụt tắt, ánh trăng sáng cũng dần trở nên mờ ảo. Lâm Thiên có cảm giác không tốt, lập tức lùi lại, miệng lắp bắp: Cô muốn làm gì?" Không có tiếng trả lời, cả căn phòng lại chìm vào trong màn đêm u tối, tĩnh mịch đến đáng sợ. Lâm Thiên đang trung lẩy bẩy thì lập tức bị một cánh tay bắt lấy, kéo thẳng về phía giường. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng cố gắng đến như thế nào thì mọi chuyện vẫn vậy mà thôi. Cậu không thể tự làm theo ý mình. Thoáng chốc, Thiên đã bị đè bẹp xuống, nằm ngửa giữa tấm chăn mỏng ở trên giường. Soạt một cái, chiếc áo cậu vừa mới mang vào liền bị lôi tuột ra để lộ cơ bắp trắng chắc. Đôi tay vô hình tàn nhẫn xoa nắng lấy hai điểm trước ngực, sau đó liền tiếp tục dời xuống phía dưới, vuốt che lấy vùng eo nhạy cảm. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa dày đặc trên da, rõ ràng đây không phải là cảm xúc ấm áp của một con người. Sợ hãi cùng khẩn trương khiến cho cậu không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Thiên dặn co qua lại, cậu nhìn thấy người đàn bà che mặt kia ngồi trên người mình. Cảm giác lạnh lẽo trên da tiếp xúc với người ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tuy bóng tối bao trùm, nhưng bằng mắt thường Thiên vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được dưới tấm khăn vải đỏ kia thấp thoáng một dung nhan tuyệt mỹ. Rồi ngón tay người kia vô tình chạm vào cái móc đai nịch, làm cho Thiên nghĩ thầm không ổn rồi. Thoáng chốc dây lưng đã bị tháo bỏ đi, chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu cậu rung lên, phải ngăn cô ta lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì hai chân cậu đã bị đè chặt, không còn khả năng phản kháng. Mặc dù nhìn cô ta yếu ớt mỏng manh đến như vậy thôi, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vô hình khó tả, khiến cho Thiên không tài nào chống cự được. Cảm giác lạnh lẽo dâng tới cái chỗ mẫn cảm kia khiến cho Thiên chợt nổi da gà, mắt cậu trợn trừng. Rốt cuộc nhịn không được liền chửi ầm lên. Tất cả những lời thô tục kìm nén bấy lâu nay đều một lần bạo phát đi ra. Nhưng dù vậy vẫn không ngăn cản được động tác của cô ta. Thực sự không có lý nào một chàng trai khỏe mạnh như cậu lại dễ dàng bị cưỡng hiếp đến như vậy. Bất thình lình ngay lúc này, ngay lối bậc thang đi lên vang lên cái tiếng cạch cạch. Đó là dấu hiệu của một người khác bước đến. Người phụ nữ ấy vô tình nghe thấy, bèn nới lỏng Lâm Thiên. Cậu ta thấy vậy thì lập tức vùng vẫy nhảy về phía cánh cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ở trong này. Người đàn bà kia bỗng dưng hừ lạnh một cái. Cánh cửa sổ đang đóng chặt lại một lần nữa bị gió thổi bung ra. Thiên lau đi mồ hôi trên trán thở gấp. Người phụ nữ kia đã rời đi trong vô thanh vô tức, chỉ nghe âm thanh còn vang vọng trong đại não của cậu mà thôi. Tôi sẽ trở lại, anh là của tôi. Thiên chẳng bận tâm tới lời nói đó, bèn vội vàng mở cánh cửa. Cả Đinh Ninh là Dương Lão nghe tiếng cầu cứu đến giúp mình. Cánh cửa lần này được Thiên nhẹ nhàng mở ra, nhưng lần này cậu thực sự muốn khóc lên. Phản xạ tự nhiên khiến cho cậu đưa tay ôm lấy quanh người, quấn lấy đống quần áo lộn xộn che đi cơ thể, lập tức lùi lại, va vào chiếc ghế ngã sóng xoài xuống mặt đất. Thiên miếu máu khóc không nên lời. Cô phía trước cánh cửa, người đứng đó không phải là Dương Lão, mà là kẻ đã định cưỡng hiếp hắn, là người đàn bà mặc khỉ phục với tấm vải che đầu bịt kín khuôn mặt. Cha bảo tôi đến xem anh làm sao, sao anh lại sợ hãi như vậy? Giọng nói trong trẻo vô tình cất lên, nhưng không kém phần tà mị âm u, khiến cho Thiên như bừng tỉnh. Cái giọng nói này khác hẳn với người đàn bà đã định cưỡng bức cậu. Thiên nhớ lại lời của Dương Lão, trong thôn này mọi phụ nữ đều mang trên mình những thứ đồ như vậy, cho nên nhầm lẫn là chuyện bình thường thôi. Thiên thở dài may mắn nói, Cô là con gái Dương Lão Khả Vi sao? Không phải người lúc nãy hả? Người nào? Khả Vi lạnh lùng hỏi. Nhưng Lâm Thiên cũng không phải kẻ nhiều lời, nên lắc đầu im lặng. Mọi chuyện xảy ra từ khi hắn bước chân đến đây, kể một ngày cũng không hết. Với lại hắn không muốn mang trắc trối vào thân, cho nên lựa chọn im lặng đi. Bỗng nhiên, cô gái kia thốt lên trong giọng nói có vẻ nghiêm trọng. Anh lấy chiếc nhẫn ngọc này ở đâu? Cha cô... Lâm Thiên nghi hoặc nói. Mà có gì sai sao? Cô gái im lặng không đợi hắn mời, mà tự động bước vô. Dưới tấm vải đỏ che mặt, hơi thở có phần gấp gáp. Không có gì, tối nay tôi sẽ ở đây với anh. Chuyện này e là không được. Nếu cha cô biết chuyện nghi ngờ thì không hay. Với lại chúng ta không có quen biết gì nhau, nam nữ ở chung một phòng như vậy á sẽ mang tiếng xấu cho cô đó. Khả Phi vẫn im lặng, mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Cô tắp lại đèn dầu, kéo chiếc ghế ngồi ngay cạnh bàn, không nói thêm nửa lời. Cậu ta cũng khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại vui mừng khó tả. Biết đâu được nếu Khả Phi rời đi thì người đàn bà kia sẽ quay lại thì sao? Cái này cậu không nắm rõ được. Chỉ biết ít ra lúc này cậu còn có một người bằng xương bằng thịt ở lại bầu bạn, làm cho cậu cũng bình tĩnh hơn nhiều. Lâm Thiền sửa sang lại quần áo, rồi ngồi bên chiếc ghế còn lại. Hai người đều hướng ánh mắt về phía ánh đèn dầu hiu hắt mà không hé ra một lời. Căn phòng ngột ngạt tĩnh lặng khiến cho Thiên có vẻ hơi khó chịu. Thỉnh thoảng cậu còn bắt chuyện vài câu, nhưng đổi lại phía bên kia vẫn là sự im lặng. Bên trong căn phòng, ánh đèn dầu hắt qua khuôn mặt hai người chẳng khác gì một cặp phu thê mới cưới còn ngại ngùng nhìn nhau trước khi động phòng. Lâm Thiên đưa ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy dưới tấm vải thấp thoáng khuôn mặt của một cô gái trẻ, chiếc cổ trắng như ngọc, bàn tay thon dài lộ ra bên ngoài, khiến cậu ta không khỏi tấm tắc. Nhưng điều kỳ lạ là ở bên cạnh cô gái này, Thiên lại cảm thấy lạnh lẽo, giống như cảm giác chạm vào da thịt của người đàn bà kia. Sự hiếu kỳ làm cho hắn tò mò muốn sờ một chút, nhưng lại kìm nén ở trong lòng. Vài phút sau, ngôi nhà cổ lại phục hồi trạng thái im ắng tĩnh mịch. lúc này cả căn gác gỗ chỉ còn lại mình cậu cùng Khả Phi. Câu chuyện kỳ dị trong những bức tranh trên hộp gỗ, người con gái trên kiệu hoa, rồi cô gái dẫn cậu chạy trốn, như đang một lần nữa hiện lên trong dòng suy nghĩ của Thiên. Không biết người đàn bà kia có quay lại hay không. Mệt mỏi khiến cho Thiên ngáp trắng ngáp dài, đi về phía chiếc giường, ngã lưng nằm xuống. Cô định ở lại đây cả đêm hay sao? Cô không thấy buồn ngủ hả? Không, nếu anh thấy bất tiện thì tôi sẽ qua phòng kế bên, có chuyện gì cứ gọi. Thấy được dáng vẻ uể oải của Thiên, cô cũng muốn cho hắn một chút tự do để mà nghỉ ngơi, bèn rời đi. Trước khi đi, ánh mắt còn quét xung quanh một lượt rồi mới đóng cửa lại. Thiên lấy chăn bông trải lên giường, tức tối chui vào trong đó. Đây là đêm đầu tiên cậu ở thôn Phu, thần kinh và cơ thể của cậu đều mệt mỏi cực độ, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Sau nửa đêm, Tiên lại gặp ác mộng mà tỉnh dậy, phát hiện toàn thân của mình đang run rẩy, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Dự cảm kỳ lạ xâm chiếm đầu óc và tâm trí của cậu, nhịp tim thình thịch dường như khiến cho cậu nức nở. Sao lại như thế này? Tiên bò dậy trên chiếc giường gỗ, trong phòng tối om, tĩnh lặng như đã chết. Nhìn khắp căn phòng trống một lượt, cậu ta cẩn thận trốn trén bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng là dãy hành lang được làm từ gỗ, đêm đông lạnh giá, mông lung. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy viền bao quanh ngôi nhà này giống như một ngôi mộ cổ đại. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một luồng hơi thở kỳ dị trên rỉ như phát ra từ căn phòng đối diện. Tiên Trung chạy quay đầu lại, dồn mắt về phía căn phòng bên cạnh ấy. Ánh nến từ căn phòng xuyên qua cửa sổ. Tiên vẫn không kiềm chế được mình, đưa ngón tay chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy. Khuôn mặt từ từ áp sát vào cánh cửa, chán mắt lên chiếc lỗ. Kích cỡ chiếc lỗ vừa dặn để cậu có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong phòng. Bên trong là Khả Phi. Cô ấy đang quay lưng lại về phía cậu, ngồi ngay cạnh bàn. Bên trên ba bát cơm trắng với một ít muối. Bên cạnh kẻ bàn có cắm lấy ba nén nhang. Chiếc khăn vải đỏ được mở ra để sang một bên. Mái tóc dài suông mượt bung ra, hương thơm từ đó bay về phía Lâm Thiên. Trước bàn có một tấm gương nhỏ, nhưng đã bị đầu cô ấy che mất rồi. Bởi vậy Thiên không có cách nào có thể nhìn được mặt cô. Trên tay cô ấy cầm một chiếc lược gỗ màu nâu, đang từ từ chải tóc. Tóc cô vừa dài vừa đen, lấp lánh dưới ánh nến. Cô ấy hơi nghiêng người, tay phải cầm lược, tay trái đỡ tóc, giống như tát nước đang đổ lên sườn đồi, cứ vậy mà chảy xuống. Quả nhiên là một người con gái xinh đẹp, theo cảm nhận của Lâm Thiên thì là như vậy. Một lúc sau, cô ấy đặt chiếc lược xuống, bắt đầu dịch chuyển ba bát cơm trắng lại. Một lọ sứ nhỏ, nhỏ lên mỗi bát ba giọt. Từng giọt dịch đỏ chảy xuống, thấm vào những hạt cơm trắng, khiến cho nó lại thêm thập phần kinh dị. Trong đêm đông lạnh giá của ngôi nhà cổ này, qua cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Giống như đang nhìn một cảnh tượng ở một thời đại khác. Máu? Cô ta ăn cơm với máu sao? Lâm Thiên mải mê suy nghĩ. Lúc ba chén cơm đã được đổ thứ kia lên thì ba nén nhang trong phòng đã cháy hết. Lúc này căn phòng tràn ngập nghi ngút khói, bay qua khe hở do Lâm Thiên tạo ra, khiến cho cậu cay mắt như muốn khóc. Cậu đưa tay lên dụi mắt một cái, rồi dán mắt nhìn lại thì giật mình pha phải thứ gì đó, mà đôi chân mềm nhũn lùi lại phía sau. Trước mắt cậu bỗng nhiên tối đen như mực, đầu cậu đụng phải một thứ gì đó mềm mềm nhưng thập phần lạnh giá. Lâm Thiên ngước mắt nhìn lên thì bất ngờ Khả Phi đã đứng ở trước chỗ cậu, nhìn lén vào trong căn phòng. Cô ấy đứng im như một khúc gỗ, tấm khăn được che lại khiến cho cậu trùng mình cười khổ nói: Tôi chỉ đi tìm chỗ vệ sinh. Xin lỗi đã đụng phải cô. Nếu có việc gì tôi đi trước nha. Dứt lời, Tiến vội vàng quay người đi. Cậu thật sự rất sợ hãi, nhưng chỉ nín nhịn không hét lên. Khẽ khàng lùi lại một bước, rồi mới phát hiện ra chân mình đã mềm nhũn ra. Cậu lập tức về phòng mình, quệt mồ hôi trên trán, nhưng vẫn không dám thốt lên, bởi vì cô gái đó ở ngay sát vách phòng của cậu. Nghĩ tới đây, Tiến lại không dám ngủ nữa. Cậu khẽ cuộn tròn lên giường. Tuy mắt nhắm nghiền, nhưng đầu óc vẫn không ngừng hiện lên cái cảnh tượng kỳ dị đó. Thực ra cô ta đang làm gì chứ? Sáng hôm sau, trong tiền sảnh của ngôi nhà cổ, Dương lão đã chuẩn bị đồ ăn sáng đợi cậu tới. Tiên sau một đêm mất ngủ cũng quệ quại, ngáp chắn ngáp dài mà tiến lại. Dương lão nhìn thấy cậu đã mặc trên người bộ quần áo đỏ mà tấm tắc gật đầu mấy cái. Tối qua cậu ngủ ngon không? Cảm giác ở đây như thế nào? Tiên khẽ nói, vẫn chưa dám kể cho Dương lão nghe về chuyện lúc đêm. Thôn Phu đúng là một nơi độc nhất vô nhị, vừa khiến cho người ta tò mò, vừa khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà hình như chỗ này không hợp với tôi. Nếu Dương lão ông có cách giúp tôi thoát khỏi đây thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Lâm Thiên ơi là Lâm Thiên, cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nơi đây không phải muốn giàu là giàu, ra là ra đâu. Trong lúc tôi còn tử tế thì cậu nên yên phận mà sống tiếp. Nếu không... Dương lão bỗng nhiên thay đổi thái độ, khuôn mặt lạnh tanh có phần độc ác. Nếu không thế nào? Ông định làm gì tôi? Bát cơm trắng trên bàn đang yên đang lạnh bị Dương lão ném xuống đất. Lâm Thiên khuôn mặt khó hiểu nhìn lấy ông ta. Ông... Dương lão nhìn vẻ mặt của cậu mà đắc ý nói, nhưng ngay lập tức ngạc nhiên, ánh mắt hướng về phía chiếc nhẫn ngọc trên tay Lâm Thiên. Sáng nay cậu khổ dùng bữa, bây giờ mọi việc cậu làm đều phải thông qua tôi, tất tần tật mọi thứ. Cậu bây giờ thuộc về Dương gia. Mà cái thứ kia cậu lấy ở đâu ra? Cha. Bỗng nhiên từ phía sau sảnh đường, Cả Vi chậm rãi bước đến cất giọng. Dương lão thu lại vẻ mặt khó chịu, nhìn con gái mình, rồi quay sang liếc Lâm Thiên một cái. Tối nay đến gặp tôi, còn bây giờ thì dọn đi. Lâm Thiên muốn mở miệng cãi lại, nhưng Cả Phi đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng. Dương lão cũng không dùng bữa mà trở về phòng. Giữa tiền sảnh chỉ còn lại hai người. Chuyện này là sao? Tại sao cha cô lại thay đổi thái độ như vậy chứ? Nói nhỏ một chút. Nhìn điệu bộ của Cả Phi e dè, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn bức tranh lụa vẽ chân dung chính mình treo chính giữa căn phòng khách. Lâm Thiên cũng quay đầu nhìn theo, thì có cảm giác người trong tranh kia đang lạnh lùng nhìn mình. Cô sợ những gì chúng ta nói bị nó nghe thấy? Đó chẳng phải chính là cô hay sao? Cả Vi không trả lời thẳng. Cô ấy hình như rất khiếp sợ cái người trong bức tranh. Anh tin ma quỷ trong truyền thuyết không? Nhưng đây là thôn Phu, khác với những nơi khác. Lâm Thiên bất giác buộc miệng nói. Ở đây thực sự có ma hay sao? Tôi không phải có ý đó, nhưng thôn Phu có tập tục riêng của mình, anh không cần quan tâm nhiều. Nhanh chóng ăn sáng đi. Cả Phi lắc đầu không giải thích nhiều, cho cùng Lâm Thiên ngồi vào bàn. Nhưng cô không hề động đũa mà ngồi nhìn cậu ăn. Sau khi ăn xong, một mình Lâm Thiên dọn dẹp đống bát đũa. Hắn cảm giác giống như bị bắt về đây làm nô lệ cho cái nhà này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Muốn rời khỏi đây thì hắn chỉ có thể phụ thuộc vào Dương lão. Nhưng thái độ trở mặt của ông ta như vậy thì cũng làm cho Lâm Thiên thấy kỳ lạ lắm. Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Thiên ngỏ ý muốn đi lòng vòng gặp gỡ những thôn dân, nhưng bị cô ấy dứt khoát ngăn lại. Cô dẫn cậu ra khỏi thôn bằng một con đường nhỏ thăm thú xung quanh, không ai phát hiện ra bọn họ. Đi khắp những dãy núi cao lớn xung quanh, cùng Cả Phi ngắm nhìn trời cao đất dày, khiến cho Lâm Thiên có cảm giác thoải mái. Thứ hai là hắn cũng muốn xem xét địa hình nơi đây, xem có lối nào thoát ra hay không. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Nơi đây ngoài những dãy núi ngăn cách, bờ vực sâu thăm thẳm, thì Lâm Thiên lại có cảm giác có một bức tường vô hình ngăn cản cậu tìm thấy lối ra. Hai người đi dạo cả ngày trời thì hoàng hôn cũng buông xuống. Lâm Thiên đứng trên những mỏm đá trên núi, nhìn xuống thôn trang. Những dãy nhà cổ san sát nhau, nhưng cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Từ sáng cho tới bây giờ không hề có một ai qua lại trên những con đường nhỏ. Một bóng người cũng không. Ánh mắt cậu quét qua khắp một lượt, rồi tò mò hỏi: ở đây mọi người không có làm việc hay sao? Khả Phi bên cạnh lắc đầu. Cậu ta định nói thêm cái gì đó, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở lối vào thôn phu. Nơi đó thấp thoáng một dáng người đàn ông đang chậm rãi tiến vào. Bên cạnh là một người đàn bà không đeo khăn vải che mặt. Cũng vì khoảng cách quá xa cho nên Thiên không thể nhìn rõ dung nhan của hai người, nhưng cậu ta cảm thấy người này rất quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Có người bị đưa đến đây nữa hay sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Kỳ lạ thật. Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì giọng nói của Khả Phi vang lên bên tai, giọng điệu khá mệt mỏi. Về thôi. Nói rồi cô gái dẫn đường rời đi. Thiên cũng thoát ra khỏi trầm tư, cất bước đi theo. Trở về căn nhà gỗ, mâm cơm đã được Dương lão chuẩn bị sẵn. Lần này không hề có một chút thức ăn nào, chỉ có cơm trắng với một bát muối nhỏ. Trên tiền sảnh, Dương lão thắp một nén nhang lên chiếc lư hương, khấn vái vài cái rồi mới ngồi xuống bàn. Lâm Thiên nhìn bữa ăn đạm bạc mà lắc đầu, nhưng cậu lại ngạc nhiên vô cùng. Tuy Khả Phi không hề động đũa, nhưng Dương lão thì lại khác. Ông ta ăn rất ngon, giống như đang nếm sơn hào hải vị. Lâm Thiên còn chưa động đũa thì Dương lão đã xới sang bát thứ hai. Ánh mắt ông ta nhìn cậu nói: cậu ăn đi, những thứ bọn tôi tích góp đều đãi cậu tối hôm qua và lúc sáng rồi. Bây giờ nhà chỉ còn lại gạo với muối, cậu không ăn thì chỉ có nhịn đói thôi. Lâm Thiên từ khi trở về vẫn không nói một lời nào với Dương lão, vì cậu còn tức cái chuyện lúc sáng. Nhưng cậu chẳng tỏ thái độ gì mà cầm bát cơm lên. Lúc này cậu cảm giác như hai cặp mắt đang nhìn lấy mình chăm chú, xem mình ăn cái bát cơm kia. Nhưng cái bụng của cậu lại kêu lên ùm ục. Cậu chẳng lo xa, cầm bát cơm mà lấy đũa xới cho vào miệng, cộng thêm một ít muối trắng. Cảm giác mặn đắng hòa tan trong miệng làm cho Thiên không nuốt nổi, muốn phun ra ngay lập tức. Nhưng Dương lão vội ho khan, lão lên tiếng: cậu chỉ cần phun nó ra thì ngày mai sẽ phải nhịn. Cứ ăn đi, ăn trước sẽ thành quen. Bộ vị của thứ này không tệ lắm đâu. Thiên nghe vậy thì nuốt ực một cái, miếng cơm tuột vào cổ họng rồi cố gắng nuốt xuống. Hắn không còn nghi ngờ lời của Dương lão, thái độ của ông ta có phần thay đổi, cho nên cậu có chút lo ngại. Ăn xong bát cơm, Lâm Thiên đứng dậy định rời đi thì Dương lão nói: nửa đêm canh ba tôi gặp tôi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Âm Hồn, tác giả Mạnh Tuấn. Khi nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên like video, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn.